xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4689, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 56. Góc truyện audio.com, Ngao Hiền cười ha ha đi ra, được, chỉ cần ngươi có, lão tử liền làm ta cũng gia nhập. Lôi Vũ, vậy liền để nhà ta cái kia xem thường người lão tử nhìn một lần, ta muốn vụng trộm tu luyện đến tiên đế cảnh giới, để hắn trong mắt rớt xuống đất, lại cùng hắn đánh một trận. Ngao Hiền, ta cũng muốn đánh một trận nhà ta lão cha, bình thường ăn mặc vàng óng ánh, cái gì sáng lóng lánh đều hướng trên thân trang, quá muốn ăn đòn. Giang Tử Lâm yên tĩnh mà nhìn xem ba người bị Đường Quả lắc lư tiếp tục tu luyện, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, hắn cảm giác chuyện này nàng là lâm thời ý nghĩ. Bất quá hắn tạm thời không có hỏi nhiều, tính toán đem ba người này đổi lại nói. Đường Quả nói tới những cái kia tấn cấp tiên đế lĩnh ngộ, nhưng thật ra là hắn cho nàng. Về sau mới biết được nàng vừa bắt đầu không có nhìn, phía trước cũng cùng hắn đề cập qua, muốn tặng cho nàng những người bạn này, hắn hoàn toàn không có ý kiến. Có thể nhiều mấy cái tiên đế xuất hiện, đến lúc đó hắn bố trí bí cảnh bên trong thành thánh truyền thừa bị người được đến cơ hội liền lớn hơn một chút. Tiên giới đã xuống dốc rất nhiều năm, là nên xuất hiện mới thánh nhân, hỗ trợ phát triển những lão đầu kia đạo thống. Các lão đầu đã từng còn mộng tưởng, đi tìm mặt khác thánh địa, bọn họ làm không được, chỉ có thể dựa vào những này hậu bối. Tại sự giúp đỡ của Giang Tử Lâm, mấy người nháy mắt xuất hiện tại Hoang Hải. Bọn họ không kịp kinh ngạc Giang Tử Lâm thực lực, liền bị Đường Quả đẩy tới phía trước nàng bế quan địa phương. Nơi này bị Giang Tử Lâm bố trí trận pháp, chỉ có Giang Tử Lâm mới có thể phá ra được, lấy Đường Quả thực lực đều là không có cách nào phá vỡ, trừ phi nàng thành thánh. Ba người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Đường Quả, lúc này bọn họ cũng không phải đồ đần, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, còn có cái này Giang Tử Lâm đến tột cùng là ai, thế mà có thể tại tiên giới nháy mắt na di xa như vậy. Nhưng mà Đường Quả không có cho bọn họ cơ hội, đem bọn hắn lừa gạt vào trận pháp về sau, liền ném cho bọn họ một đống tấn cấp tiên đế lĩnh ngộ. Sau đó, Giang Tử Lâm liền đem trận pháp một lần nữa khởi động. Các ngươi cố gắng tu luyện, chờ muốn tới đột phá tiên đế thời điểm ta sẽ trở về giúp các ngươi hộ pháp. Đường Quả lưu lại một cái mỉm cười cho bọn họ, sau đó Giang Tử Lâm mang theo nàng trở lại lúc đầu trà lâu gian phòng nhỏ, cũng liền thoáng chớp mắt thời gian. Thủy Dạng ba người lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Ta dựa vào thật đúng là tấn cấp tiên đế lĩnh ngộ a, Ngao Hiển đem Đường Quả lưu cho bọn hắn ngọc giản cầm một khối nhìn. Cái này, Ngao Thiên có chút quen tai a, ta đi, đây không phải là ta Long tộc thánh tổ danh tự sao? Đây là Long tộc thánh tổ tấn cấp tiên đế cảm ngộ. Không được, đây là giả a, các ngươi đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đến xem. Ba người công việc lu bù lên, trong chốc lát Lôi Vũ kích động nói. Lôi Khôi là ta lôi ra thánh tổ danh tự, cái này. Đây quả thật là nhà ta thánh tổ tấn cấp tiên đế thời điểm cảm ngộ sao? Làm sao sẽ có cái này đồ vật xuất hiện? Thủy U, là ta Thủy gia thánh tổ. Thủy Dạng trong lòng khiếp sợ. Vậy cái này chính là ta Thủy gia thánh tổ tấn cấp tiên đế thời điểm cảm ngộ. Đường Quả chỗ nào đến, đây là từ chỗ nào tìm đến? Góc truyện audio.com. Cái này cảm ngộ, 10 phần kỹ càng, giống như là thánh tổ đặc biệt cho chúng ta lưu lại đồng dạng. Ba người sau đó lại lật nhìn mặt khác, phía trên không ít danh tự bọn họ đều có chỗ nghe thấy, trong lúc nhất thời rung động không thôi. Không nói trước Đường Quả là có ý gì, nhưng có thể xác định nàng là muốn đem những vật này giao cho chúng ta. Lôi Vũ nói, còn đem chúng ta nhốt tại nơi này, khả năng là thật muốn chúng ta tranh thủ thời gian đột phá đến tiên đế cảnh giới. Cách chương.